Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, hiện tại ngươi tin. Thình thịch, theo hai người trả lời, thân thể của bọn họ từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Đặt mông ngồi trên mặt đất, hai người rơi xuống đất âm thanh, phảng phất một tiếng sấm nổ đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chấn động đến mức tất cả mọi người cả người đột nhiên run lên một cái. Sắc mặt tái nhợt, bọn họ từ không nghĩ tới. Sẽ có một ngày, cách không thu vật, này loại chỉ có ở tiểu thuyết, còn có trong tivi phim ảnh thấy một màn. Dĩ nhiên sẽ sống sờ sờ địa sinh ở trước mắt của bọn họ. Thậm chí coi như bản liền biết Cát Đông Húc là cái kỳ nhân Phùng hiệu trưởng cùng Đường Giật Viễn. Đều là gương mặt ngạc nhiên. Bọn họ biết, bất quá chỉ giới hạn ở y thuật. Đến hôm nay bọn họ mới biết, Cát Đông Húc bản lĩnh xa so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn rất nhiều. Cho tới Thường Dư Phong cùng Lâm Văn Hoành hai người, lúc này sớm đã sợ đến hồn vía lên mây. Ngồi dưới đất cả người sắt sắt đầu, hai chân mềm, dĩ nhiên liền đứng lên cũng không nổi. Nếu không là muốn đem ta trung y phát dương quang đại, để càng nhiều người được trị liệu, nếu không là Phùng hiệu trưởng cùng Đường giáo sư thành khẩn mời, các ngươi đã cho ta sẽ đến bệnh viện đông y sao? Các ngươi đã cho ta yêu thích này phần tiền lương sao? Ngươi hỏi một chút Đường giáo sư nhìn, xem hắn là tại sao còn tiếp tục tại trung y đại học, bệnh viện đông y công tác. Là bởi vì tiền sao? Thanh Hòa trả lệnh hắn chính là cổ đông. Hiện tại giá trị bản thân coi như không có 100 triệu cũng có mấy chục triệu đi. Mà ta, có thể nói cho các ngươi, ta là Thanh Hòa trả lệnh chân chính cổ đông lớn. Mọi người nghe đến đó tất cả đều trợn to hai mắt. Đường giáo sư có tiền bọn họ tự nhiên là biết đến. Nhưng Đường giáo sư bất quá chỉ là Thanh Hòa trà lệnh tiểu cổ đông. Mà trước mắt vị trẻ tuổi này nếu như là Thanh Hòa trà lệnh cổ đông lớn. Đây chẳng phải là chí ít giá trị bản thân vài ước. Gác sang một bên vừa nãy cái kia hoảng sợ năng lực thần kỳ. Chỉ cần vài trăm triệu dòng dõi. Trong phòng họp tất cả mọi người cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Y thuật, thật sự coi chính mình là giáo sư đại học. Là tên trung y cũng đã rất giỏi, liền cho rằng ta làm thầy của các ngươi là chiếm tiện nghi của các ngươi sao? Các ngươi là học trung y, hẳn phải biết chân chính truyền thống trung y muốn bái sư điều kiện là khó khăn đến mức nào hà khắc. Đi, nếu không là ta chân tâm muốn đem trung y phát dương quang đại, để càng nhiều người được trị liệu, liền coi như các ngươi cầu ta. Ta cũng là sẽ không thu học trò. Ta nói những này, hay là các ngươi bên trong cũng không có thiếu người không phục đúng không? Được đó, ngược lại hôm nay đã đánh bệnh loét mũi nói chuyện. Ta sẽ không để ý để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là diệu thủ hồi xuân. Cái gì gọi là khởi tử hồi sinh thuật. Nói Cát Đông Húc đi tới một vị mới vừa rồi còn sáng tỏ biểu thị không ủng hộ hắn giáo sư trước mặt. Nói rằng, Vương giáo sư ngươi gần nhất xung quanh vai viêm có phải là lại tái phát? Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương giáo sư bật thốt lên kinh hô. Ta với ngươi thực tập quá, ngươi người coi như không tệ. Bất quá ngươi đã từ chối. Ta sẽ không đích truyền y thuật của ngươi. Bất quá xem ở ngươi là tốt bác sĩ phần trên. Ta giúp ngươi trị một chút ngươi này bệnh cũ. Nói Cát Đông Húc đưa tay đặt ở Vương giáo sư vai chỗ sau lưng qua lại vê đánh mấy lần. Sau đó thu tay về. Không, không đau, dĩ nhiên không đau. Vương giáo sư bầy nhúc nhích một chút cánh tay vai. Hiện không nói ra được thoải mái. Không khỏi chấn kinh đến nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Khương thầy thuốc, người ù vai này mấy ngày lại tăng lên đi. Ta cũng giúp ngươi trị liệu một hồi. Cát Đông Húc nói đưa tay ở một người trung niên nữ bác sĩ tay. Tới vì là xoa nhẹ mấy lần. Lại đang của nàng nghe giảng huyệt. huyệt hợp cốc trên xoa bóp mấy lần. Trung niên nữ bác sĩ vừa bắt đầu còn có chút mặt đỏ. Bất quá khi Cát Đông Húc buông tay ra, nàng rất nhanh sẽ một mặt kinh hỉ, không thể tin được mà kêu lên, lỗ tai của ta không vang, không vang, thật thoải mái a, cảm tạ Cát chủ nhiệm, cảm tạ Cát chủ nhiệm, là mọi người sẽ xảy ra bệnh, coi như bác sĩ cũng không ngoại lệ. Trong phòng họp bác sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm thói xấu vặt. Cát Đông Húc đều nhất nhất chỉ đi ra. Nếu như là trước chống đỡ hắn, hắn đều trị liệu, dù cho không có chống đỡ. Trước hắn thực tập thời gian cảm giác người cũng không tệ. Hắn cũng trị liệu, bất quá cái kia chút cùng Thường Dư Phong, Lâm Văn Hoành một khối. Còn có trước hắn thực tập thời gian cảm giác nhân phẩm không tốt. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đưa tay trị liệu. Nhìn Cát Đông Húc nói từng cái chuẩn. Chữa bệnh cũng giống uống nước, giống như đơn giản. Trong phòng họp bác sĩ từ vừa mới bắt đầu như là gặp ma. Đến lúc sau vẻ mặt liền bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Đặc biệt là cái kia chút trước công kích, làm thấp đi quá người của hắn. Vẻ mặt càng phức tạp, Cát Đông Húc mỗi một lần mở miệng, mỗi một lần ra tay, đối với bọn hắn mà nói chính là lần lượt làm mất mặt. Không chỉ có để cho bọn họ gò má đau, càng để cho bọn họ tâm bên trong cảm thấy vô cùng hối hận. Thân là bác sĩ, không có một vị bác sĩ là không mơ ước tự có một ngày có thể trở thành là một tên chân chính y. Thuật cao minh danh y. Đây không chỉ là vì danh vì lợi, cũng là vì tâm bên trong phần kia cảm giác thành công cùng lý tưởng. Nguyên bản bọn họ là có được cả danh và lợi cơ hội. Nguyên bản bọn họ có thể hết sức tự hào nói cho thân bằng hảo hữu. Nói cho thế nhân, bọn họ là một vị y thuật cao minh thầy thuốc cơ hội. Có thể cơ hội bày ở trước mặt bọn họ cự tuyệt, giả thầy thuốc, người gần nhất. Có phải là thỉnh thoảng ho khan, còn kèm theo tức ngực khó thở. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đây không phải là thông thường ho khan. Ăn thanh nhiệt hạ hỏa thuốc đông y là vô dụng. Ngươi đây là ung thư phổi, cũng còn là sớm trung kỳ. Hiện tại phẫu thuật trị liệu vẫn có hy vọng. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Đông Húc trong miệng giả thầy thuốc chính là vị kia đặc biệt lãi nặng. Học sinh không tặng lễ đều không để cho bọn họ thuận lợi tốt nghiệp vị kia phó chủ nhiệm bác sĩ. Nếu như đổi thành Cát Đông Húc vừa bắt đầu cùng giả thầy thuốc nói như vậy, hắn khẳng định là không tin. Có thể trải qua Cát Đông Húc cách không thu vật, chẩn đoán từng cái chuẩn, chữa bệnh hãy cùng uống nước giống như lập tức thấy hiệu quả. Giả thầy thuốc lại nào dám đem lời của hắn xem là nói hưu nói vượn a. Dọa đến sắc mặt đều bá một hồi trở nên trắng xám không có chút hồng hào. Hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Theo bản năng mà liền tóm lấy Cát Đông Húc tay. Rơi nước mắt cầu khẩn nói. Cát chủ nhiệm, đều là ta không được. Đều là Thường Dư Phong cái tên này không phải là một ngoạn ý. Nhất định phải cổ động ta nói xấu về ngươi. Ngài mau cứu ta. Van cầu ngài mau cứu ta. Ngươi không phải là không tin tưởng Đường giáo sư cùng Phùng hiệu trưởng. Nói ta không có tư cách chỉ điểm các ngươi y thuật sao? Hiện tại ngươi tin. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt châm chọc cười gằn. Hỏi, đều là ta vô liêm sỉ. Ta hiện tại tin. Van cầu ngài mau cứu ta. Van cầu ngài mau cứu ta. Giả thầy thuốc một cái nước mắt một cái nước mũi nói. Ngẫm lại trước ngươi thái độ đi. Ngẫm lại ngươi đối với ngươi học sinh thái độ đi. Ta sớm vạch trần ngươi bị ung thư phổi. Cho ngươi tranh thủ được làm giải phẫu cơ hội. Đã rất tốt. Muốn ta lại ra tay chữa trị bệnh. Xin lỗi. Bệnh này ta tuy rằng có thể trị liệu. Nhưng sẽ không xuất thủ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau mở giả thầy thuốc bắt tay của chính mình. Tiếp tục xem hướng về cái kế tiếp bác sĩ. Giả thầy thuốc gặp Cát Đông Húc không chịu ra tay. Lau nước mắt, vội vội vàng vàng rời đi phòng họp.